Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Tiến vào Hắc Ám Tùng Lâm, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng biết chuyện quá khẩn cấp, bắt lấy Đông Dương bả vai, một đạo gợn sóng xuất hiện, hai người trực tiếp dấn thân vào trong đó, trong nháy mắt biến mất, đằng sau truy kích bốn vị huyền tôn, tuy có tâm ngăn cản, nhưng kia là không gian chi đạo, lại khoảng cách có chút xa, muốn ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực. Lần này, Mộ Dung Chỉ Vũ mang theo Đông Dương liên tục nhảy vọt 4 lần. Vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách, rốt cục đi vào Hắc Ám Tùng Lâm trước mặt. Hắc Ám Tùng Lâm, danh tự giống như là âm u sâm. Trên thực tế, chính là một cái nhìn như rất phổ thông sơn lâm, chỉ là tràn ngập nhàn nhạt mê vụ. Tựa như là sáng sớm trong rừng cây làn khói loãng, cũng không hiếm lạ. Hắc Ám Tùng Lâm chiếm một diện tích 500 dặm, loại này phạm vi rừng cây, tại Thiên Quyền Châu bên trên chỗ nào cũng có, căn bản không đáng chú ý, chỉ là tại Thiên Phong Thành phụ cận, Hắc Ám Tùng Lâm cũng rất nổi danh, không phải là bởi vì nơi này có cái gì kỳ chân dị bảo, mà chỉ là bởi vì nơi này đặc thù. Nghe nói đã từng Hắc Ám Tùng Lâm nội bộ có một cái đỉnh phong thế lực sơn môn, không biết loại nguyên nhân nào đột nhiên suy bại, lại nhanh chóng biến mất, về sau mới có Thiên Phong Thành xuất hiện, mà từ cái kia đỉnh phong thế lực hoàn toàn biến mất về sau, nơi này liền có thêm một loại lực lượng thần bí bao trùm ở Hắc Ám Tùng Lâm. Tiến vào bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể vận dụng thần thức, càng không cách nào phi hành. Bất quá, trừ cái đó ra, cũng không có nguy hiểm gì. Bởi vì không có nguy hiểm, cho nên có thật nhiều người đều từng tiến vào bên trong. Đi đã từng cái kia đỉnh phong thế lực sơn môn đào bảo, hy vọng từ trong di tích tìm kiếm đạo cơ duyên gì. Về phần có người hay không đạt được cơ duyên, là không có ai biết. Nhưng vô số năm qua đi, cái kia sơn môn di tích vẫn còn. Nhưng sớm đã không biết bị người lật ra bao nhiêu lần, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì vật có giá trị. Thời gian dần trôi qua, Hắc Ám Tùng Lâm liền biến thành một cái không người hỏi thăm địa phương. Chỉ là bởi vì đặc thù tính vẫn như cũ vẫn còn, cho nên tại Thiên Phong Thành phụ cận vẫn như cũ là cái nổi tiếng bên ngoài địa phương. Chính là bởi vì Hắc Ám Tùng Lâm tự thân tính đặc thù, Đông Dương mới cố ý lựa chọn nơi này, cũng chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắn quả nhiên phải vào Hắc Ám Tùng Lâm. Hoa Hân cùng Vân Di nhìn thấy Đông Dương tại Hắc Ám Tùng Lâm trước sau khi dừng lại, ánh mắt cùng nhau khẽ động. Đông Dương, mặc kệ ngươi tiến vào địa phương nào, đều trốn không thoát. Đông Dương xoay người, nhìn xem những cái kia đuổi giết hắn người, cười nhạt một tiếng, muốn giết ta cứ tới đi, ta tại Hắc Ám Tùng Lâm trung đẳng lấy các ngươi. Bất quá, các ngươi nhớ kỹ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đã muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, chúng ta trong rừng gặp lại. Nói xong, Đông Dương liền lui vào Hắc Ám Tùng Lâm, hoàn toàn biến mất tại mọi người cảm giác bên trong. Mấy cái hô hấp về sau, kia tứ đại gia tộc 4 cái huyền tôn cũng không chút nào dừng lại xông vào Hắc Ám Tùng Lâm. Bọn hắn căn bản không quan tâm sau khi tiến vào có thể hay không gặp được Đông Dương đánh lén. Bởi vì bọn hắn coi như đứng đấy bất động, Đông Dương cũng không đả thương được bọn hắn. Đây là cảnh giới tuyệt đối chênh lệch. Tuyệt đối chênh lệch, cho bọn hắn tuyệt đối tự tin. Bất quá, loại này tự tin là nhằm vào bọn họ tự thân an toàn, mà không bao gồm có thể hay không tìm tới Đông Dương. Sau một lát, Chử Duy, Lư An, Phong Vấn, Hồng Phong công tử cùng với khác chân thần đỉnh phong cũng đều đi vào Hắc Ám Tùng Lâm trước. Riêng phần mình trầm tư một chút, phần lớn người đều lựa chọn tiến vào, nhưng cũng có một phần nhỏ người lưu lại, trong đó liền bao quát Hồng Phong công tử. Hắn đối Đông Dương không có địch ý, nếu là đi vào, liền sẽ bị Đông Dương cho rằng là đang đuổi giết hắn, là địch nhân của hắn. Cái này không phù hợp Hồng Phong công tử bản ý. Về sau, chính là Thiên Phong Long Nguyệt những này chân thần sơ trung cảnh người, Bọn hắn cũng đang trầm tư một chút về sau. Có lựa chọn tiến vào, có lựa chọn dừng lại. Mà Thiên Phong Long Nguyệt cái này tứ đại hoa hoa công tử liền lựa chọn lưu lại. Bọn hắn là muốn giết Đông Dương. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng. Đông Dương cũng rất muốn giết bọn hắn. Mà Đông Dương bên người còn có một cái có được không gian chi đạo. Lại là động thần đỉnh phong Mộ Dung Chỉ Vũ. Không nói Đông Dương. Chỉ dựa vào Mộ Dung Chỉ Vũ một người liền có năng lực giết bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới không nguyện ý đi vào mạo hiểm đâu. Chân thần cảnh đều có thật nhiều người kiêng kỵ Đông Dương. Thì càng không cần phải nói là động thần cảnh cùng minh thần cảnh người. Đông Dương trước đó chỗ triển lộ thực lực. Đã so sánh chân thần cảnh. Động thần cảnh cùng minh thần cảnh đi vào. Không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Nhưng bởi vì cái gọi là hám lợi đen lòng. Huống chi Đông Dương trên người lợi. Cũng không vẻn vẹn là trăm vạn thần tinh. Còn có một cái không gian chi đạo. Chỉ dựa vào điểm này. Cũng đủ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Bất quá, những này động thần cảnh cùng minh thần cảnh cũng không ngốc. Đơn độc hành động không được. Vậy liền kết bạn mà đi. Một người đánh không lại Đông Dương. Chỉ cần nhân số đủ nhiều. Vẫn có thể chiến thắng Đông Dương. Đến lúc đó có được đồ vật. Mọi người chia đều chính là. Kết quả là, những cái kia muốn đuổi theo giết Đông Dương động thần cảnh cùng minh thần cảnh nhóm. Liền bắt đầu tại Hắc Ám Tùng Lâm bên ngoài tìm kiếm đồng bạn của mình. Tựa như là tại lôi kéo cùng chung chí hướng người đi mạo hiểm. Tràng diện quái dị mà có một chút oanh liệt. Rất có vài phần Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí thế. Trong những người này, có là muốn liều một phát. Có thì là muốn liều so vận khí. Mà có thì là cho rằng giết người không nhất định dựa vào thực lực. Còn có thể dựa vào một chút vật ngoài thân. Chỉ cần có thể giết người là được. Một bên xem náo nhiệt Hồng Phong công tử. Nhìn xem những cái kia kéo bè kết phái đám người. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật đúng là bị lợi dục làm choáng váng đầu óc. Đông Dương nếu là dễ dàng như vậy bị giết. Há có thể từ Thiên Phong thành chạy trốn tới Hắc Ám Tùng Lâm. Mà hắn không tiếc mạo hiểm lại tới đây. Rõ ràng là muốn bắt người tế cờ. Hiện tại ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác có như thế một đám người hướng trên vết đao đụng. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Quả nhiên vẫn là bắt đầu. Vân Di quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Hân, khẽ cười nói, người cảm thấy song phương ai sẽ thắng. Thắng, Đông Dương đã thắng, hiện tại chỉ là muốn nhìn hắn sẽ hay không thắng được càng thêm triệt để. Tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong. Bất kỳ người nào đều không thể vận dụng thần thức. Chuyện này đối với bọn hắn song phương mà nói đều là giống nhau. Chính vì vậy, Đông Dương là tiến có thể công lui có thể thủ. Liền xem như Huyền Tôn muốn tìm được hắn. Cũng cơ hồ chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu là Đông Dương cứ thế mà đi thì cũng thôi đi. Nếu là hắn nhất định phải nhân cơ hội này cho những cái kia đuổi giết hắn người một hạ mã uy. Lấy thực lực của hắn. Chỉ sợ sẽ có không ít người muốn táng thân nơi này. Vân Di cười cười. Đông Dương coi như muốn nhờ vào đó thoát thân. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tứ đại gia tộc người đã chạy tới Hắc Ám Tùng Lâm những phương hướng khác. Đến lúc đó, mặc kệ Đông Dương từ chỗ nào một cái phương hướng xuất hiện. Đều sẽ bị tứ đại gia tộc tai mắt biết được. Huyền Tôn cũng sẽ lập tức đuổi tới. Đông Dương vẫn là trốn không thoát. Vậy liền xem bọn hắn ai càng có kiên nhẫn. Đông Dương vừa tiến vào Hắc Ám Tùng Lâm. Liền dùng rất đơn giản chi đạo đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Cứ việc trong này bất luận kẻ nào cũng không thể vận dụng thần thức. Nhưng vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Trước tiên tìm một nơi tu dưỡng một chút. Chờ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lại đi đối phó những cái kia muốn giết ta người. Bất quá. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, tại cái này nhàn nhạt mê vụ bao phủ Úc Hành trong rừng cây. Hắn ánh mắt cũng nhiều nhất nhìn thấy xa vài chục trượng mà thôi. Muốn tìm được một cái không dễ bị người phát hiện chỗ ẩn thân. Thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Về phần Hồng Trần cư cùng trường sinh giới, Đông Dương cũng không muốn vừa có việc liền vận dụng bọn hắn. kia mặc dù thuộc về hắn, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật, thời khắc mấu chốt dùng một chút còn tốt, nếu là chuyện gì đều dùng, sẽ chỉ làm mình quá ỷ lại, từ đó trong lúc vô tình ảnh hưởng chính mình. Dù sao đối với nơi này là hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện tìm đi. Đông Dương lập tức mà động. Trong rừng phi nhanh, như là u linh, vô thanh vô tức. Sau một canh giờ, Đông Dương liền đến một khỏa đại thụ che trời dưới. Chừng mười mấy người mới có thể ôm hết trên cành cây. Bò đầy xanh biếc dây leo, răng khắp nơi nhánh cây, lít nhà lít nhít lá xanh, đứng dưới tàng cây. Như là đứng tại cự nhân dưới chân, Đông Dương ngẩng đầu nhìn phía trên cành lá, khẽ cười nói, như thế một cái ẩn thân nơi tốt. Đông Dương nhảy lên một cái, tại nhánh cây ở giữa đằng chuyển na di không ngừng hướng lên. Một mực nhanh đến ngọn cây thời điểm, hắn mới tại trên một nhánh cây dừng lại, lưng tựa thân cây ngồi xếp bằng, lập tức lại đem hai cái tuyết khuyển gọi ra. Rõ ràng, Tiểu Bạch, nơi này không thể vận dụng thần thức, liền dựa vào các ngươi đến vì ta cảnh giới. Chủ nhân cứ việc yên tâm. Đông Dương khẽ dạ, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tĩnh tu. Hai cái tuyết khuyển nhìn nhau, liền riêng phần mình tản ra. Bọn hắn là tuyết khuyển, thực lực mặc dù kém xa Đông Dương, nhưng lại có nhân loại không có thiên phú. Tại cái này bất luận kẻ nào cũng không thể vận dụng thần thức địa phương, thiên phú của bọn hắn ngược lại so Đông Dương điều tra càng xa. Nơi này là rừng rậm, có nồng đậm cỏ cây sinh cơ, có sung túc thiên địa nguyên khí cùng cỏ cây tinh thần lực. Ở chỗ này khôi phục tự thân tiêu hao cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Bất quá, vì không để cho người chú ý, Đông Dương cũng không thể toàn lực hấp thu. Nếu không động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ dẫn tới người nào. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, những cái kia truy sát Đông Dương người trong, không chừng có được năng lực đặc thù người. Thí dụ như cái kia cửu thủ quỷ thú ngay tại trong đó. Vẫn là cẩn thận là hơn. Cái này đều 3 ngày, đều không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới Đông Dương tung tích tin tức. Cái này muốn tìm tới năm nào tháng nào. Đây không phải vấn đề. Vấn đề là, chúng ta coi như tìm tới Đông Dương, cũng không phải đối thủ a. Một nhóm ngũ cái động thần cảnh người tu hành, tụ tại dưới một cây đại thụ thấp giọng nghị luận. Vấn đề như vậy, để trong đó ánh mắt của 4 người cùng nhau chuyển tới một người trung niên nam tử trên thân. Ai bảo là hắn đề nghị muốn tới truy sát Đông Dương? Động thần đỉnh phong nam tử trung niên khẽ cười nói. Đông Dương bên người còn có một cái có được không gian chi đạo cao thủ. Chính diện giao phong, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng có đôi khi, thực lực cũng không thể quyết định thành bại. Ngươi có biện pháp nào đối phó bọn hắn? Nam tử trung niên thấp giọng cười nói. Các ngươi có biết chôn vùi chi độc? Nghe vậy, hắn mấy người đồng bạn ánh mắt liền cùng nhau sáng lên. Một người trong đó lập tức nói ra. Ngươi có chôn vùi chi độc? Đương nhiên, không phải, ta làm sao dám tới đối phó Đông Dương? Chôn vùi chi độc thế nhưng là ta tốn hao giá tiền rất lớn tại thất tinh các mua. Chỉ cần có thể giết chết Đông Dương, đạt được trên người hắn thần tinh, vậy chúng ta liền phát. Huống chi còn có một cái không gian chi đạo chân linh đạo quả. Ha ha, cao kiến. 4 người khác cũng nhao nhao buông lỏng nở nụ cười. Phảng phất một cái chôn vùi chi độc liền có thể để bọn hắn đạt thành mong muốn. Ngay tại 5 người đối tương lai tràn ngập huyễn tưởng thời điểm, một thân ảnh lại chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cũng dần dần rõ ràng, đây là một cái thanh niên mặc áo đen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.